Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1441, 50 vạn một cái mạng. Ngồi trên xe, đám người còn vì việc này mở một cái tổng kết đại hội. Thảo luận một chút lần chiến đấu này kinh nghiệm cùng không đủ. Tranh thủ vì lần tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị, trải qua mấy lần hợp tác. Chúng ta mấy cái phối hợp với nhau, cường cường liên thủ, đã hết sức ăn ý, còn lục lọi ra một bộ đối phó chí cường giả kịch bản. Bất luận là kia Tứ Hải bang Lỗ Cương Minh, hay là hiện tại Hoa Khê Bà Tử, vô luận cường đại cỡ nào tồn tại, chỉ cần chúng ta huynh đệ mấy cái liên thủ, liền không có làm không nằm xuống địch nhân, huynh đệ mấy cái nói thân thiện. Hoàn toàn quên đi vết thương trên người đau nhức, liền vẫn luôn buồn bực không nói lời nào Trần Ngọc Phong. Sắc mặt cũng không phải như vậy bó chặt, xe mở đến nửa đường trên, đột nhiên điện thoại di động ta vang lên, mở ra xem, là Vạn La Tông Kim Bàn Tử đánh tới. Vừa nhìn thấy là Kim Bàn Tử điện thoại, trên mặt ta ý cười liền biến mất. Nha, tiểu tử này tin tức chính là linh thông có thể. Chúng ta bên này mới từ quỷ môn trại ra tới. Hắn bên kia liền được tin tức. Xem ra tổ điều tra đặc biệt thật có bọn họ Vạn La Tông nhãn tuyến. Đây là không thể nghi ngờ. Vừa tiếp thông điện thoại, bên kia liền truyền đến Kim Bàn Tử tiếng cười. Đi lên nhân tiện nói. Ai nha, cửu gia, chúc mừng chúc mừng. Lần này ngài lại là một kiện đại sự. Ta thế nhưng là nghe nói. Kia Hoa Khê Bà Tử bị các ngươi giết đi. Được, ăn lão Kim. Tin tức thật đúng là không phải bình thường linh thông. Bất quá lần này việc thật là hơi kém muốn mấy người chúng ta mạng nhỏ. Các ngươi Vạn La Tông phái tới Tần Nhất, Lưu Nhị cùng Trương Tam tất cả đều hao tổn tại nơi đó. Chuyện này chính là xin lỗi. Ta không có chiếu cố tốt bọn họ. Vừa nhắc tới ba người này đến. Ngữ khí của ta liền bắt đầu biến nặng nề. Nghe ta nói lên chuyện này, Kim Bàn Tử cũng thở dài một cái nói. Trước khi đi, ta liền cùng bọn hắn nói, chuyện này chỉ sợ là có đi không về. Bất quá chúng ta bên này cũng mở trọng kim. Bọn họ đều là tự nguyện đi, lăn lộn giang hồ, đều là trôi qua trên mũi dao liếm máu ngày. Chuyện này cũng chẳng trách người khác. Bất quá cửu gia yên tâm, Vạn La Tông hiểu quy củ, ba cái kia huynh đệ một nhà lão tiểu, Vạn La Tông chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn họ là được. Ta lên tiếng, nói, vậy là tốt rồi, bọn họ là các ngươi Vạn La Tông người, chính các ngươi nhìn làm đi. Lúc này, Kim Bàn Tử chần chờ một chút, ngay sau đó lại nói, đúng rồi cửu gia. Vật kia tới tay không có. Hắn nói vật kia liền hoa bì tích dịch. Thực sự không biết Vạn La Tông vì cái gì gấp gáp như vậy muốn thứ này. Ta lên tiếng, nói đến tay. Bất quá thứ này ta muốn trước dùng một chút. Đến lúc đó kia hoa bì tích dịch thi thể sẽ thông báo cho bọn họ chạy tới lấy. Kim Bàn Tử cũng không có lắm điều. Xác định vật tới tay sau. Trực tiếp liền cúp xong điện thoại. Chuyện này nói đến cũng rất để cho người ta thất vọng đau khổ. Tại Vạn La Tông Kim Bàn Tử trong mắt, kia hoa bì tích dịch so với bọn hắn Vạn La Tông ba đầu mạng người đều quan trọng. Bọn họ nhìn chúng chính là tiền, mạng người lại tiện như cỏ rác. Đây là ta không thể tiếp nhận, mà huynh đệ chúng ta nhóm sở dĩ liều mạng như vậy. Cũng chỉ là vì trị liệu Tiết Tiểu Thất một cái chân. Chuyện này làm đến tột cùng có đáng giá hay không đâu. Tiếp Kim Bàn Tử một cái điện thoại sau, tâm tình của ta liền không hiểu trở nên nặng nề, cũng đã mất đi nói chuyện phiếm hào hứng, chuyên tâm mở lên xe, đại gia hỏa cũng đều mệt mỏi, trực tiếp uốn tại trên chỗ ngồi từng người ngủ thật say. Trong lúc nhất thời tiếng ngáy nổi lên bốn phía, bất chi bất giác sắc trời liền đen lại. Làm ta lái xe đến Sơn Thành thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng Trần Ngọc Phong đột nhiên tại đằng sau ta nói. Tiểu cửu huynh đệ, Một hồi ngươi trực tiếp đem ta đưa đến Sơn Thành nhà ga ta. Ta muốn về Tương Tây quê nhà. Ta sững sờ, nhân tiện nói, Trần đại ca, ta trực tiếp đưa ngươi trở về đi. Này vừa vặn tiện đường, vì sao muốn nhiều này nhất cử đâu? Nhưng mà, Trần Ngọc Phong lại kiên trì ý mình, nhất định phải xuống xe chính mình trở về. Liên tục nói thuyết phục cũng không dùng được, đành phải đáp ứng hắn. Trên đường đi, Trần Ngọc Phong đều 10 phần trầm mặc. Phụ thân của hắn Tương Tây Cổ Vương chết tại Quỷ Môn trại, bị Hoa Khê bà tử nuốt. Đây là chúng ta đều không hy vọng phát sinh chuyện. Chuyện này đặt tại ai trong lòng đoán chừng cũng không dễ chịu. Vừa nghe nói Trần Ngọc Phong muốn trở về, mấy ca tất cả đều tỉnh lại. Chúng ta lái xe đưa Trần Ngọc Phong đến Sơn Thành nhà ga. Sau khi xuống xe, chúng ta một đoàn người trực tiếp tặng hắn đến nhà ga gần đây. Trần Ngọc Phong cùng đám người chắp tay cáo biệt, quay người muốn đi đi. Trong lòng ta cũng không phải tư vị, luôn cảm thấy mắc nợ hắn cái gì. Liền gọi hắn lại, tâm tình nặng nề nói, Trần đại ca, lần này chính là xin lỗi. Chúng ta mấy cái đều không có bảo vệ cổ vương lão nhân gia ông ta. Phàm là ngài về sau có dùng đến lấy mấy người chúng ta địa phương. Ổn và nghĩa bất dung từ. Điện thoại của ta ngài lưu lại. Tùy thời đều có thể liên hệ chúng ta. Trần Ngọc Phong nhận lấy ta đưa cho hắn tờ giấy. Phía trên kia có điện thoại của ta. Hắn im lặng nhẹ gật đầu. Nói, chư vị không cần lo lắng. Ta tra cả đời tinh nghiên cổ thuật. Cuối cùng lại chết tại cổ thuật phía hạ. Mà lại là Hoa Khê bà tử trên tay. Hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Chúng ta tu hành cổ thuật, đều biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chư vị huynh đệ, chúng ta núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, hữu duyên gặp lại. Nói, Trần Ngọc Phong lần nữa cùng chúng ta chắp tay. Chúng ta từng cái hoàn lễ. Đột nhiên, ta liền nghĩ tới cái gì? Kéo lại Trần Ngọc Phong nói, Trần đại ca, các ngươi là Vạn La Tông tìm đến. Ta trước đó nghe cổ vương lão nhân gia ông ta nói, muốn cho các ngươi trại trong xây một chỗ tiểu học. Ta liền muốn hỏi một chút, Vạn La Tông đến tột cùng đáp ứng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Trần Ngọc Phong sững sờ, khả năng không biết ta vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Bất quá vẫn là nói, bọn họ đáp ứng cho chúng ta trại 50 vạn, xây dựng một chỗ tiểu học. Hiện tại chúng ta trại trong hài tử đều phải vượt mấy ngọn núi mới có thể đi học. Có số tiền kia sau, bọn nhỏ về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Về sau hoàn toàn có thể tại trại trong đi học. Vừa nghe đến Trần Ngọc Phong nói Vạn La Tông cho bọn hắn 50 vạn, mấy người chúng ta đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia, Vạn La Tông kim bàn tử tâm thế nhưng là đủ hắc. Nói ra so sánh giá tiền rất lớn đem Tương Tây Cổ Vương cho mời tới. Thì ra liền cho 50 vạn. Này 50 vạn trực tiếp mua Tương Tây Cổ Vương một cái mạng. Chỉ bằng lấy Tương Tây Cổ Vương mấy chữ này. Đằng sau lại thêm một số không đều không đủ. Vạn La Tông chính là nhìn nhân ra tại Thâm Sơn cùng cốc trong. Khi dễ người thành thật. Không được, chuyện này không xong. Cũng không thể cứ như vậy tiện nghi bọn họ. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Theo trên người lấy ra một trương thẻ ngân hàng đến. Trước đó, Vạn La Tông đã từng cho ta 5.000 vạn nhân dân tệ. Đều đặt ở một trương trong thẻ. Đoạn thời gian trước ta tìm một cơ hội. Đem trong thẻ này tiền đều phân biệt tồn tại mặt khác mấy trương thẻ trong. Mỗi cái trong thẻ đều có mấy trăm vạn đến hơn ngàn vạn không giống nhau. Ta cầm trong tấm thẻ này vừa vặn có 500 vạn. Trực tiếp đưa cho Trần Ngọc Phong. Nghiêm mặt nói, Trần đại ca, nơi này có so tiền. Không coi là nhiều, ngươi cầm cho trại trong xây trường học đi. Cũng coi là huynh đệ chúng ta mấy cái tấm lòng thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,